Chương 255, Sở Nguyên ra tay. Khoảnh khắc trong lúc đó, kia khôn cùng hủy diệt lực, đó là bao phủ cả khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Thông Ú Vương thấy thế, không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, kia sau lưng ma cùng cũng càng phát ra rõ ràng đứng lên, dĩ nhiên là làm cho người ta một loại thực chất cảm giác, khôn cùng uy áp không ngừng từ phía trên phát ra lập tức, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng không đến ở nơi nào nổi lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia. Kia ma cùng phía trên lại bộc phát ra một loại khó có thể hình dung khí thế vạn ma quy nhất, hủy thiên địa diệt đồng thời, Thông U Vương không khỏi mánh quát một tiếng, kia cường đại ý niệm nháy mắt đó là tiến vào tới rồi kia sau lưng ma cùng bên trong, không gì sánh kịp cường đại, thế nhưng ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là thổi quét cả thiên địa ở tột cùng thời điểm, đón nhận huyền chủ kia hủy thiên diệt địa một kích tầm vang nhất thời, một cô mánh liệt hủy diệt lực, không ngừng từ giữa bộc phát ra đến. Thông U Vương chỉ cảm thấy kia hủy diệt lực, không ngừng hướng nát chính mình quanh thân chân nguyên vòng bảo hộ, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, thân thể đó là hoàn toàn bại lộ đi ra kia vô thượng ma cùng bộc phát ra tới cường đại lực lượng, lúc này tựa như trẻ con nhất hạng, dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích trong nháy mắt công phu, đó là hoàn toàn phá hủy, kia quần quận không ngừng hủy diệt lực, cũng từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, hướng tới Thông U Vương nháy mắt đó là thổi quét mà đến. Có thể tưởng tượng đi ra, chỉ cần bị này cổ cường đại gió lốc cuốn chung, nhất định không có còn sống cơ hội trong lúc nhất thời. Thông U Vương đó là lâm vào tới rồi một loại nhất thời khắc nguy hiểm từ giữa, cũng có thể nhìn ra được đến vị này huyền chủ tu vi quả thực là thâm bất khả trắc, tiến vào tới rồi một cái cực kỳ tinh thâm tình trạng, cho dù là Sở Nguyên muốn chiến thắng, trước mắt vị này huyền chủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà, ngay tại Thông U Vương nhất nguy hiểm thời điểm, Sở Nguyên cũng động hắn tự nhiên là sẽ không ngồi xem Thông U Vương cứ như vậy bị chém giết, bởi vì Thông U Vương còn có rất lớn tác dụng, đối hắn tương lai kế hoạch, cũng là có cường điệu muốn ý nghĩa vô luận là từ cái gì phương diện mà nói, cũng không hội cho phép tổn thất như vậy một gã đại tướng, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, cũng là khó có thể dễ dàng tha thứ chuyện tình, huống chi Thông U Vương hiện tại thực lực cũng không phải là nhỏ. Đối hắn còn thập phần trung tâm tại nơi ngàn phần có nhất khoảnh khắc, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra đến. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên, nháy mắt hợp thành một cái hoàn mỹ kết giới, cái đó kết giới thập phần cường đại, cơ hồ là khó có thể phá hủy, thoạt nhìn cũng thập phần uy mãnh, đồng thời Sở Nguyên thân hình, cũng xuất hiện ở tại Thông U Vương trước mặt ngươi nhất thời. Đó là chặn kia cổ cường đại tới rồi cực hạn hủy diệt lực, quần quận không ngừng lực lượng, từ phía trên không ngừng bộc phát ra đến ẩm vang nháy mắt, đó là đánh ở tại Sở Nguyên quanh thân chân nguyên vòng bảo hộ phía. Trên, phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, hình như là tận thế đã đến nhất hạng, làm cho người ta một loại sợ hãi tới rồi cực hạn cảm giác, lại hình như là kinh đảo sắp xếp lãng nhất hạng, kéo dài không ngừng. Kia cực hạn lực lượng, không ngừng nghiền áp hư không. Làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác cũng không biết qua bao lâu, huyền chủ kia cường đại công kích, rốt cục thì hạ xuống bụi bẩm, kia liên miên không ngừng lực lượng, cũng hoàn toàn đỉnh chỉ xuống dưới, quanh thân không ngừng tản mát ra khủng bố hơi thở, hình như là thượng cổ hung sứ nhất hạng, có thể hủy thiên diệt địa thượng cổ hung sứ hung uy ngập trời, có thể sẽ rách tất cả hết thảy, làm cho người ta một loại cường. Đại tới rồi cực hạn cảm giác cho dù là một ít thượng cổ ma thần. Tại nơi thượng cổ hùng sứ trước mặt, cũng khó lấy chiếm được ưu đãi, thậm chí còn có thể ngã xuống ở trên cổ hùng sứ bên trong, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, thật là tê thiên liệt địa, trở thành thượng cổ nhân vật chính trí nhất. Chính là, sau lại nhân tộc sinh sản, ra vài vị vô thượng đại thánh, trấn áp không ít thượng cổ hùng sứ, mới có nhân tộc hưng thịnh. Trong lúc, lại không biết có bao nhiêu nhân tộc, tại nơi dạng rộng lớn mạnh mẽ thời đại ngã xuống. Thậm chí có một chút vô thượng đại thánh, cũng trực tiếp ngã xuống ở trong đó, nhất nổi tiếng đó là hậu nghệ đại thánh trước mắt vị này huyền chủ, thực lực cũng đã có thượng cổ hùng sứ uy mãnh, thậm chí còn muốn vượt qua một ít cũng khó trách, vị này huyền chủ giống như này tiểu dạ tâm, cho dù là nhìn thấy Sở Nguyên cường đại như vậy người, chút không có gì sợ hãi cảm xúc, thậm chí còn muốn cùng chém giết Sở Nguyên, kia cường đại tự tin, tự nhiên là nguyên tự thực lực của hắn. Ấn ngươi chính là Thông U Vương chủ nhân thực lực đích xác không kém, thế nhưng có thể ngăn trở thừa nhận ta này hủy thiên diệt địa nhất chiêu, nhưng lại có thể cứu hạ Thông U Vương huyền chủ chính triển khai tuyệt thế thủ đoạn, muốn trực tiếp chém giết Thông U Vương, chỗ nào nghĩ đến nửa đường sát ra một cái trình rào kim, thực lực thế nhưng cường tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên tới rồi cực hạn nháy mắt, đó là chặn chính mình kia cường đại công. Làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, điều này làm cho huyền chủ sắc mặt không khỏi ngưng trọng đi lên, hắn cảm giác đi ra, trước mắt người nọ là một vị chân chính kinh địch, cho dù là cấm địa ở chỗ sâu trong một ít cường giả, chỉ sợ lúc này nhân trước mặt, cũng khó lấy được cái gì ưu đãi, hơn quan trọng là, trước mắt người biểu hiện ra ngoài cường đại khí thế, chút không kém gì hắn đúng vậy, bổn quân chính là Sở Nguyên cũng chính là thần bí nơi chủ nhân, bổn quân. Một mực tìm kiếm ngươi hạ lạc, cũng thật không ngờ ngươi thế nhưng đã tìm tới cửa. Sở Nguyên nghe thấy huyền chủ mà nói, không khỏi phát ra lạnh lùng thanh âm, quỳ xuống, thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội nếu không nói, bầu trời trên mặt đất hạ, ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên thanh âm không lớn, nhưng là nháy mắt truyền khắp cả thiên địa, kia không gì sánh kịp tự tin, lại làm cho người ta một loại khó có thể tin, ai đều muốn không đến, Sở Nguyên làm cho huyền chủ diện, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy đến, này quả thực chính là to gan lớn mật, phải biết rằng huyền chủ thực lực, cũng không ở hắn Sở Nguyên dưới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt lóe ra kỳ dị quang mang, bọn họ là ở là muốn không thông, Sở Nguyên có nhiều con bài chưa lật, cũng dám như thế nói ngoa, không đem trước mắt huyền chủ đặt ở trong mắt cho dù là Hàn Lao đám người, trên mặt cũng là lộ ra một tia khó hiểu cảm xúc, nồng đậm lo lắng cũng nháy mắt ở mấy người trong lòng bốc lên.